bước tới con đường chân chất, trở về với chính mình, thấy rõ tội trạng của mình và ăn năn hối cải, và thấy rõ chân lý của trời Phật hơn, và để tìm trở về nguồn cội. Chúng ta cứ nghe theo những lời không đẹp để chê mà không biết rõ cái cõi phàm trần, cõi địa ngục ô trược là nơi dẫn tiến tâm hồn của chính chúng ta, mà chúng ta lại càng đẹp đẽ hơn. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có âm dương bề trên ân độ cho chúng ta đầy đủ tài liệu học hỏi. Mỗi người bận rộn vì tiền bạc, vì sự tranh chấp, vì sự bất chánh, lo âu mà hủy diệt cơ cấu của Thượng Đế và bản thân của mình. Tin vào cái đồng tiền để mà tranh chấp, cho nên nhiều khi tạo cái bực tức và cảm thấy trì trệ. Nói tôi có tu nhưng mà không đi đến đâu, và dựng nghiệp duyên của chính mình mà không chịu ăn năn hối cải, thì nghiệp duyên chừng nào mới tháo gỡ được? Cho nên, chúng ta muốn tu, muốn đắc đạo, muốn thì chịu được, nhưng mà học không có bao nhiêu. Cho nên, tôi thấy các bạn cũng đã bỏ công lo tập, lo học, một phần lo tranh chấp, một phần lo kiếm ăn. Đó, nó làm cho các bạn mất sự quân bình của nội tâm, mà quên đi nguyên lý của trời Phật đã ân ban cho chúng ta, đầy đủ, không thiếu cái gì, chỉ chờ sự tiến hóa của tâm linh cho chính chúng ta mà thôi. Nhân dịp tôi đến đây, chúng ta cùng chung bàn bạc, nghiên cứu qua cuốn Địa Ngục Du Ký, tu tập cho nhiều. Vì sao có địa ngục du ký? Tại sao ông Thượng Đế tạo ra địa ngục để làm gì? Đó có phải là cái cơ hội cuối cùng cho tâm linh có cơ hội thức tâm mà để trở về với chính họ không? Chúng ta thiền, chúng ta biết ai đã tạo ra cái địa ngục du ký? Lý do gì mà những lời nói trong này, những sự ghi chép trong cuốn sách này mà công ơn còn cho tâm hồn chúng ta tự tê tái, sợ sệt, chúng ta cũng có phần tội nào đó. Thì chúng ta thấy rằng sự tê tái đó nó khai triển và nó sẽ dẫn tiến tâm linh của chúng ta. Ăn năn hối cải thì chúng ta mới có cơ hội tiến, thất giác thì chúng ta nghe được. Và khi chúng ta cảm nhận được sự thật trong sự thật của chính mình mà lo tu, lo tiến. Lệnh của Ngọc Hoàng. Chủ tịch của bản đường là họ Quan Đăng Đài. Đức Thánh dạy. Ngọc chỉ bàn xuống, lệnh cho thành hoàng trong vòng 5 dặm, phước thần trong vòng 10 dặm. Tới nghênh đón, chư sinh hãy nghiêm chỉnh hầu tiếp giá chỉ. Kim khuyết nội tướng là họ Từ Giáng Búc. Kim khuyết nội tướng là họ Từ Giáng Búc. Thơ: Duy Hoàng thiết thiết niệm nguyên linh, Thánh Phật thinh thinh cứu khổ kinh, Ngọc chỉ trung thu ban trực hạt, nhất luân minh nguyệt chiếu u minh. Dịch: Tiên cầu tha thiết cõi huyền linh, Phật tụng vang vang cứu khổ kinh, Ngọc đế trung thu vừa giáng lệnh, vầng trăng người tỏa chốn u minh. Đức Thánh dạy: Ta mang sách chỉ của Ngọc Hoàng xuống đây, đêm nay tuyên đọc, thần nhân cúi lại. Kính vâng. Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, Thượng Đế U Linh cao cả dạy rằng: Trẫm ở Điện Linh Tiêu, lòng lo thế đạo. Mắt nhìn bụi đỏ cát đen, bay ngọp trời. Chốn nhân gian, luân thường đảo lộn. Nam không trung hiếu, nữ thiếu tiết trinh. Cho tiên Phật là hảo huyền, cho thần thánh là chẳng thiên liêng. Phong tục tập quán xã hội thì đồi bại, nhân tình nghĩa lý tiêu tan. Lòng trẫm đau buồn quá đỗi, không nỡ ngồi yên nhìn chúng sinh đọa đầy, chốn tối tâm mà không cứu. Thấy rằng thánh hiền đường ở Đài Trung, thuộc cõi Nam Thiên cai quản, có mở trường dạy dỗ chúng sinh, phải tốn hao nhiều sức lực của thần nhân, mới phổ biến được đạo. Nay lại mượn tạp chí thánh hiền, quảng độ bến mê, nghiệp cơ bút thăng tiến, nghiệp thánh huy hoàng. Nay trẫm đặc biệt ban lệnh, khai mở kho báo kinh điển, mà tên sách là Địa Ngục Du Ký. Ra lệnh cho Phật sống tế công, chỉ dẫn cặn kẽ cho thuật giả thánh bút Dương Sinh, dạo mười điện địa ngục, rồi về kể lại tỉ mỉ sự tình, cho người đời rõ những thảm cảnh của các linh hồn tội lỗi, hầu gặt hái công phu, nguyên can giáo hóa. Do đó, sách này là sách phi phàm, nhưng cảm động vì các vị thuộc thánh hiền đường quyết chí không ngừng, nên mới được phú cho mệnh lớn tới mức đó. Mong rằng chư vị giữ bền được lòng tin, thay trời giáo hóa, đồng thời ra lệnh cho các cửa điện chốn u minh. Nếu như mỗi khi có dương sinh tới, phải mở cửa nghênh tiếp, cùng hợp tác để tiện hoàn thành cuốn sách vàng ngọc này. Nếu như cãi lệnh, chắc chắn sẽ bị nghiêm trị chẳng tha. Kể từ ngày ban lệnh này, cứ mỗi kỳ ngồi đồng là dạo địa ngục viết sách, cho tới khi nào xong mới thôi. Chư vị đã thay trời thi hành mệnh lệnh, ngày nào sách viết xong sẽ luận công tưởng thưởng cho, chớ có trái lời. Đó là lệnh của trẫm. Chính Vân không sao nhãn, cúi đầu tạ ơn. Vận trời ngày rằm tháng 8 năm Bính Thìn 1976. Thái Thượng Vô Cực Hỗn Nguyên, Giáo Chủ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Gián. Hơ. Nhân sinh như mộng độ Quan Âm, uổng tự bồi tài dự tích câm. Thanh sắc dị tường thiên địa tính, tinh thần hữu trục lợi danh tâm. Ái hà phiêu lãng đầu nan xúc, hỏa trạch tiên nhao nghiệp tiền thâm. Mặc thả nhất sinh hư quá liễu, hung dung ưng cải tự Quan Âm. Dịch. Kiếp người mộng ảo tựa thời gian, uổng cả vàng tham lẫn bạc tham. Thanh sắc vùi chôn trời đức tánh, tinh thần đeo đuổi lợi danh tâm. Sông yêu ngụp lặng đầu côn cức, nhà lửa nấu nung nghiệp khó an. Chớ để đời mình lầm lỗi mãi, tấu xa sửa đổi giống Quan Âm. Đề tựa. Nhớ thuở hỗn mang trời đất chưa chia, vũ trụ còn chung một khí. Ban đầu hút khí từ vô cực, tiêu dao tự tại,

không có phát triển nổi, tu rồi mới biết. Nhà lửa nấu nung, nghiệp khó an. Có nhà, có lửa, nấu ăn rồi, kia kia nọ. Nhà cửa cũng như người ta, mà cái nghiệp tâm không an. Trong tâm lúc nào cũng động loạn, không an. Chớ để đời mình lầm lỗi mãi. Cho nên, không có nên tiếp tục làm sự lầm lỗi nữa. Xấu xa sửa đổi giống Quan Âm. Những cái mà xấu chúng ta chừa được thì chúng ta trở nên một vị Phật tại thế. Giáo chủ cõi U Minh, Bồ Tát Địa Tạng Vương. Giáng. Đề tựa. Ôi, thiên đường có lối, người tới vắng vẻ, địa ngục không cửa, người đến đông nghẹt. Người đời không kham vắng lặng, khó khứng yên tịnh, heo nóng dựa mạnh, chìm đắm trong chốn tụ sắc, nước xoáy, biển khổ mênh mông, biết bao kẻ trượt chân té sắp, khiến địa ngục đầy người, tiếng khóc than rung chuyển trời xanh. Ta chủ cai quản 10 điện địa ngục, mắt thấy tai nghe, lời than vang dội khắp động, lòng nào chịu thấu. Ba giới chúng sinh, nguyên khí chung dòng, từ vô thủy tới nay, đều do lòng dục tham cầu không dứt, mà sinh tử nối nhau. Than vòng luân hồi khổ hải, nhà lửa thiêu đốt. Nguyện dẹp địa ngục, nhưng tiếc không một ngày nào độ hết chúng sinh. Ngọc Đế lòng từ vô lượng, thương xót hài nhi, nên ban sắc lệnh cho Thánh Hiền Đường ở Đài Trung, viết sách Địa Ngục Du Ký. Tế Phật hướng dẫn Dương Thiện Sinh vào âm phủ. Chốn nào đi tới, các ti ở cội âm đều phải nghênh tiếp khoản đãi. Minh Vương và các ngục quan phải đàm đạo trình bày. Trải khắp nẻo tối mênh mang mới đủ kinh nghiệm viết thần thiên du ký, quý như vàng ngọc, giáo huấn mẫu mực. Phàm bọn tâm, ngu lý, tối coi thường, coi khinh, quả báo như bóng theo hình. Ứng chứng trong sách, dồi dào, dễ dàng khảo sát, chứng nghiệm. Kẻ nghiên cứu sách này, giải tỏa hoài nghi, sợ hãi, bừng tỉnh chanh thâu, sám hối, hành động quang minh. Sau khi chết, được miễn đầy xuống địa ngục, để cho âm binh nhục mạ trừng phạt. Nếu kẻ nào coi lời nói của ta như gió xuân thổi qua tai ngựa, thì đó vô phương kêu cứu, chớ oán tiên Phật vô tình. Đúng lúc sách Địa Ngục Du Ký lên khuôn, thì ta có mặt ở Thánh Hiền Đường, nên thuật ít lời, mong sách này lúc chào đời độ được hết thảy chúng sinh, địa ngục sớm trống không, cõi ta bà biến thành vườn lạc phú. Mong lắm thay. Bồ Tát Địa Tạng Vương giáng cơ bút tại Thánh Hiền Đường Đài Trung. Vận trời ngày 13 tháng 4 năm Mậu Ngọ 1978. Chủ tịch của bản đường là họ Quan Đăng Đài. Đề tựa. Bản đường thành lập Thánh Hiền Đường là để mở mang đạo giáo, phát huy cơ bút, phát hành kinh sách, dạy điều thiện, để gặt hái được nhiều kết quả lớn lao trong việc giáo dục chúng sinh, chặn đứng làn sóng dữ, ngăn xã hội đồi phong bại tục đang đà xuống dốc. Tuy một năm qua đã in nhiều sách thiện, khuyên răn, hướng dẫn lòng người, nhưng hiềm nổi còn nhiều kẻ vẫn sống sa đọa, ngoan cố, không chịu cải tà quy chánh.

ta mượn ngọn bút dán cơ nói ít lời. Những điều mắt thấy một năm gần đây, cảnh địa ngục thảm thiết vô cùng, khiến hết còn muốn nhìn. Hy vọng những ai xem xong sách này, từ nay về sau, nhất cử nhất động đều phải thanh bạch, không được nhơ bẩn, để tránh tiếp tục trở thành chủng tử của địa ngục, mới khỏi phụ lòng ta đau đớn khổ não. Cung Ngọc Hư đồng tử Ngọc Hư kính đề. Vận trời ngày 13 tháng 4 năm Mậu Ngọ 1978. Lời ông Tám giảng. Cho nên ở thế gian, chúng ta có tội mà biết ăn năn hối cải, sửa lại, giải nghiệp tâm, thì đâu còn có cái cảnh địa ngục nữa, cứ việc thăng hoa đi lên thiên đàng mà thôi. Cho nên chúng ta không có ngần ngại mà đọc và nghe địa ngục du ký. Chúng ta thấy bây giờ TV cũng là phương pháp truyền chân để thu được chúng ta ngồi thiền mà nhắm mắt, thấy ra cái phần điển của chúng ta càng ngày càng đi xa, thừa tiếp với thanh điển bên trên. Những người được ngồi đồng xuất hồn đi cũng vậy, cũng thừa tiếp cái thanh điển ở bên trên, rồi thì nhận thức cái gì ở bên trên đó, rồi truyền chân xuống ở dưới. Cơ bút ở dưới này mới viết ra và ghi chép cái cảnh. Ngày hôm nay chúng ta văn minh, có truyền hình thì chúng ta thấy rõ ràng cái chuyện đó đã có từ lâu, đã có từ bao nhiêu triệu năm trước mà phần hồn đã tiếp thu được. Để chứng minh rõ ràng phần hồn bất diệt, và bên trên đó thu thập bất cứ những tài liệu chân tà và càn khôn vũ trụ, chớ không phải là cái chuyện đó là chuyện hư ảo. Sự thật nó có như vậy. Từ thậm chí những người nằm chim bao, tối nay tôi nằm chim bao, tôi thu hình, tôi thấy cái cảnh như vậy. Rồi một tuần sau đó, nó xảy ra công việc trong gia đình tôi, cũng y như vậy mà không sai. Đó, cái phương pháp truyền chân, cái pháp nhãn truyền chân đó, nó ghi chép ở trong nội thức của mọi người. Cho nên, ngày hôm nay, chúng ta tu thiền, và chúng ta nghe lại cái đoạn này của Địa Ngục Du Ký, chúng ta thấy rằng, cái huyền vi trời Phật có, nó ẩn tàng trong tâm thức của chúng ta. Ngày hôm nay, chúng ta nhận cái pháp soi hồn, pháp luân thường chuyển, để khai thông, lập lại trật tự, là cái pháp nhãn truyền chân của ta bên trong, để truyền cảm cho cái chân thức. Cho nên, các bạn ngồi thiền, thấy ánh sáng, thấy sáng rực rỡ, rồi đem lại trong tâm hồn và ghi nhớ mãi mãi. Đó, đó là cái pháp nhãn truyền chân của bạn. Cho nên, mọi người chúng ta đều có, tại vì chúng ta ham mê, hững hờ, đã biết qua sắc dục, nó làm cho chúng ta càng ngày càng lu mờ và không thấy được. Cho nên, chúng ta không thấy được cái quyền pháp của mọi người. Điều có, chớ không phải là Dương Thiện Sinh có, mà chúng ta không có. Nếu chúng ta tu, chúng ta cũng đi tới được.